phong cách của mọi người đều không đúng. Chương 18, góc truyện audio.com. 18, 1, Lâm Sở chạy một đường tới cạnh hồ nước sau trường, muốn yên tĩnh một lát, tuy hắn hiện tại có một bụng câu hỏi muốn hỏi Mộc Thần. Thế nhưng hắn không muốn để Mộc Thần chứng kiến cảnh mình khóc. Lâm Sở suy nghĩ lúc hắn gặp Mộc Thần để ngả bài bản thân phải vô cùng lạnh lùng. Trong lạnh lùng còn phải có thêm một chút ung dung. Trong ung dung phải hiện ra vẻ ta đây không chấp. Quyết định như vậy xong. Nam thần mạnh mẽ quyết không chấp được 3 giây. Sau đó khóc tèm lem. Hít, cậu ấy cái gì cũng biết lại không chịu nói. Mau trả lại cục cưng ngoan hiền manh cho tôi. Uổng cho bản thân đau lòng vợ mỗi ngày vẽ nhiều quá hao tổn trí óc. Mỗi ngày còn bóc vỏ hồ đào bổ não cho cậu ấy. GT, cách chương.